Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 989, thần bia phi tiên lộ. Lấy Tần Trường Phong bây giờ tu vi, muốn ngưng tụ ra một bộ đạo thân cần thiết lực lượng thực sự quá kinh khủng. Hắn vốn cho rằng phù văn hóa là ở tự thân trên cơ sở tiến hành chuyển hóa. Cho nên nguyên bản nhục thân bị phân giải sau hẳn là có thể cung cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng. Kết quả không nghĩ tới chuyển hóa trong quá trình hao tổn năng lượng rất lớn một bộ phận. Vì bổ sung năng lượng, Tần Trường Phong chỉ có thể điên cuồng phân giải hết thảy chung quanh. Tiếp tục mấy tháng kịch biến, làm cả hoang cổ cấm địa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói chín diệu thánh dược. Chính là tạo thành hoang cổ cấm địa chín tòa thánh sơn bản thân. Đều bị phân giải, từ thần thoại thời đại về sau, từ chí tôn ẩn núp sáng tạo sinh mệnh cấm khu. Lần thứ nhất xuất hiện dạng này kinh biến, lại bị từ thế gian san bằng. Đông Hoang, Trung Châu, Bắc Nguyên, toàn bộ Bắc Đẩu làm run rẩy dữ dội. Những cái kia nguyên bản ngấp nghé trường sinh thuốc mắt người thấy ở đây. Tự biết tiên dược đã vô vọng, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, hoang cổ cấm địa trung ương thần bí vực sâu hiển lộ. Xuất hiện một tòa thanh đồng tiên điện, bên trong tiên điện bởi vì có tiên ảnh lắc lư, làm người ta sợ hãi nhất chính là, thanh đồng tiên điện trước đứng thẳng một khối thần bia, phát ra óng ánh hào quang, mông lung lưu ly, không phải vàng không phải đá. Nếu thật sự như huyễn, tán phát mỗi một đạo quang mang đều tựa hồ chất chứa một loại nào đó vô thượng nói dày. Trên tấm bia có khắc bốn chữ, phi tiên lộ, phi tiên con đường, hoang cổ cấm địa phía dưới vậy mà có dấu tiên điện cùng phi tiên thạch bia. Chẳng lẽ trong cổ điện đồng thau chính là trong truyền thuyết thành tiên lộ khởi điểm sao? Từ bia đá bên trong. Mộng ảo mê ly phù lục hào quang như tiên sương mù cuồn cuộn tuôn ra. Thanh đồng tiên điện bên trong tiên hà bay lên. Lít nhà lít nhít, phù lục vô tận như muốn ngưng tụ ra một đầu phi tiên lộ. Để cho người chấn động khó tả. Chiêu hiển cực hạn thần bí. Thần bia liền đứng ở đại địa chi thượng. Mọi người từ hư không cúi nhìn. Lại chỉ cảm giác hắn lại như tiên sơn thần nhạc. Cảm giác là cái kia sao cao không thể chạm, từ đó lộ ra thần bí đại đạo ba động, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái này chẳng lẽ chính là tiên đạo pháp tác, người đời đều kinh sợ. Tin tức này truyền ra, liền không chỉ là các đại thánh giáo cùng đại gia tộc oanh động. Toàn bộ Bắc Đẩu, các đại cấm khu tất cả đều có thần minh giống như khí tức bộc phát. Luật thiên động địa, hạo đáng càn khôn, quét sạch trăm triệu dặm. Thần khư, ở vào Đông Hoang Trung Vực, tương truyền là từ một cái thế giới khác rơi xuống. Bên trong có không chết cây bàn đào. Một ngày này một tôn thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Hắn toàn thân phát sáng, tuy là hình người, nhưng lại có lấy các loại dã thú đặc thù, như là côn bằng cánh, sừng kỳ lân. Bạch hổ đuôi, những thứ này tổ hợp lại với nhau, lộ ra quái dị mà hung lệ. Hắn khi xuất hiện trên đời, chính vào ban đêm, ngóng nhìn hoang cổ cấm địa. Trong miệng gầm nhẹ, một thế này, ta nhất định thành tiên. Lời còn chưa dứt, liền đã đạp trên nhật nguyệt tinh thần mà tới. Không lâu, ở vào Đông Hoang Bắc Vực Thái Sơ cổ quáng, phong vân đại động. Một mảnh hừng hực hào quang nở rộ bất hủ thụy thài. Một đầu màu tím đại long bay lên không mà lên. Đè ép về thương thiên. Chấn động cổ kim tương lai. Nó rất nhanh liền hóa thành một cái nam tử tóc tím. Vóc người trung đẳng. Không phải hùng vĩ dường nào. Nhưng lại chấn động tâm hồn. Không giận tự uy. Một đôi mắt tím sâu xa như biển. Sau đó đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tử điện, phá vỡ vũ trụ, chấn động mênh mông tinh hà. Đây là một vị thái cổ hoàng. Đồng thời, tinh hà nổ tung, Tiên Lăng cũng có người vọt lên tận trời, sau đó cũng hướng về hoang cổ cấm địa mà đến, như bẻ cành khô, khí tức một ngoại phóng, không có người nào có thể ngăn cản. Trên trời lớn tinh đã thành bụi bặm, sau đó luân hồi hải, táng thiên đảo, bất tử sơn, cái này mấy đại vạn cổ lưu truyền sinh mệnh cấm khu. Tất cả đều có cái thế thân ảnh xuất thế, hơn nữa không chỉ một tôn, gần tới 10 tôn cổ đại chí tôn tại một thế này hiện thân. Bắc đầu tinh đều cơ hồ muốn bị bọn hắn đạp nát. Nguyên bản vây quanh ở hoang cổ cấm địa chung quanh chư thánh giáo cùng gia tộc nhất thời nhanh chóng rời xa. Trời ạ, kia chẳng lẽ là Vạn Long Hoàng? Nhưng hắn không phải sớm đã tọa hóa có ở đây không? Trong lịch sử sớm đã không tồn tại nữa sao? Còn có bất tử sơn, cái vị kia cực kỳ giống trong truyền thuyết vô địch sinh linh thủy tổ Thạch Hoàng, hắn vậy mà vẫn là tại. Tất cả đều là còn sống chí tôn, ẩn núp vô tận năm tháng, lại tại một thế này tập thể xuất thế. Hẳn là đầu này phi tiên lộ là thật. Ngoặc kép, cả thế gian đều động, bắt đầu mấy đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ cấm bên ngoài, cơ hồ tất cả đều có chí tôn xuất thế. Cái này làm cho người đời cảm thấy sợ hãi chấn động sau khi càng từ mặt bên xác minh. Thanh đồng tiên điện trước thần bia bên trên chỗ khắc phi tiên lộ ba chữ là thật. Nếu không vì sao những thứ này cổ đại chí tôn sẽ bốc lên tuổi thọ trung tấn phong hiểm hiện thân? Cần biết bọn hắn có thể ẩn núp đến nay, bản thân liền hao phí vô cùng đáng sợ đại giới. Một thế này, ta bỏ hết tất cả, đoạn tuyệt đường lui, chỉ vì thành tiên. Hư hư thực thực Vạn Long Hoàng nam tử tóc tím giáng lâm. Ngóng nhìn thanh đồng tiên điện, con ngươi sâu thẳm giống như là đại dương mênh mông áp xúc mà thành. Thâm bất khả trắc, làm cho mỗi một cái bị hắn nhìn chăm chú sinh linh đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Nếu như thất bại, ta đem thân hóa cho bụi, vạn kiếp bất phục, từ đây lại không Vạn Long cổ hoàng. Cho nên, hắn dậm chân hướng tiên điện cùng bia cổ đi đến, vừa đi vừa nói. Vô luận ai ngăn ta, ta đều cùng với không chết không thôi. Ta như thành tiên vô vọng, là thiên địa ta chôn cùng. Cái này nói một mình giống như âm thanh vừa ra, nơi xa quỳ rạp dưới đất người đời tất cả đều lông tơ đứng đấy. Vị này chẳng những thật là Vạn Long cổ hoàng, hơn nữa còn lập xuống chỉ sợ thể ước, như hắn phi tiên thất bại, đem mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tịch diệt. Đây chính là Thái Cổ Hoàng, lãnh khốc vô tình, nếu như hắn đều không thể thành tiên, liền để bắt đầu về sau vĩnh viễn vô tiên. Nếu như tiên lộ có hai cái danh ngạch, không ngại tặng cho một mình ngươi, nhưng nếu chỉ có một, nó tuyệt không thuộc về ngươi. Đột nhiên một đạo bao la mờ mịt âm thanh hạ xuống. Từ trong hư không một tôn phong thái tuyệt thế thân ảnh giáng lâm. Là Tiên Lăng chí tôn. Hắn áo xanh tấm lót trắng, phảng phất một người thư sinh. Thân quấn ngũ thải thần quang. Ánh mắt bế nghễ, giống như cũng không đem Vạn Long Hoàng để ở trong mắt. Trái lại đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Vạn Long Hoàng ngừng chân dừng bước. Ngưng mắt quét tới. Chỉ có vô tận mắt lạnh lẽo cùng một tia ẩn hiện kiêng kỵ. Đến từ Tiên Lăng vị này, thành đạo tại thần thoại thời đại, so với hắn còn phải sớm hơn kéo dài năm tháng. Từng tại thời đại kia huy hoàng cực hạn, đến nay uy danh trường tồn. Trong cửu bí người bí mật liền do hắn sáng tạo, luận đến công danh, lại tại chính hắn phía trên. Nhưng hôm nay vì trở thành tiên mà đến, đừng nói thiên tôn, coi như thần thoại đế tôn ở đây lại như thế nào? Đánh một trận mà thôi. Trên con đường phía trước gặp kẻ nào giết kẻ đó. Các vị đạo hữu, chúng ta đều chịu tiên luật tác động mà đến. Phi tiên lộ đang ở trước mắt. Sao không trước liên thủ dò xét đến tột cùng? Có lẽ có thể đồng thời phi thăng. Nói chuyện là đến từ thần khư tên nam tử kia. Hắn tên gọi Thú Thần, thành đạo tại hoang cổ, cho rằng tại chính thức nhìn thấy hiển lộ phía trước, không cần thiết trước lâm vào từ đấu, hết thảy chờ xác minh hoang cổ cấm địa dị biến, phi tiên lộ hiện thế đến tột cùng sau lại làm quyết định không muộn. Trên thực tế, bọn hắn sở dĩ sẽ không hẹn mà cùng đánh vỡ tự phong xuất thế, cũng không phải là chỉ là nghe nói truyền ngôn, mà là từ trước mặt tòa này lạc ấn lấy phi tiên lộ thần bia bên trên, cảm ứng được một loại chí cao vô thượng khí tức, hướng bọn hắn phát ra triệu hoán, phảng phất trực tiếp có một đạo âm thanh ở trong đầu kêu gọi, để bọn hắn nhất định phải tới nơi này, bởi vì tiên môn sắp mở, tiên lộ vừa mở, đây mới là vạn cổ đến nay chân chính duy nhất phi thăng thời cơ. Bỏ lỡ cơ hội lần này, bọn hắn sẽ không còn hy vọng, bọn hắn đời này cũng chưa gặp qua tiên, cũng không xác định đây chính là đến từ tiên cảm ứng. Nhưng ngoại trừ tiên đạo bên ngoài, còn có cái gì có thể đồng thời kinh động bọn hắn những thứ này của Hoàng Thiên Tôn? Càng là tới gần tiên bia, kia triệu hoán liền càng là mãnh liệt, nguyên bản trong đầu nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, tại lúc này đã như núi hô biển gầm, mà tiên trên tấm bia tán phát quang mang bên trong, tích chứa chí cao đạo vận, thì càng làm cho bọn hắn nhịn không được sinh ra phát ra từ linh hồn khát vọng. Thân là chí tôn, bọn hắn không khỏi là trải qua trăm ngàn năm trở lên năm tháng lắng đọng tồn tại. Lại tại giờ phút này áp chế không nổi dục niệm, chỉ vì kia tiên bia tán phát quang mang, đối bọn hắn mà nói, có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, đó là một loại vô thượng cao thượng lực lượng, có thể làm bọn hắn siêu phàm nhập thánh, tiến hóa trường sinh. Tốt, trước liên thủ giết vào tiên điện, từ các đại cấm khu xuất thế chí tôn tề tụ nơi này, số lượng lại nhiều đến hơn 10 tôn. Nói chuyện một lát liền lập xuống ước định, trước dắt tay mở ra tiên lộ, nếu như thật muốn đánh một trận, tại tiên lộ phần cuối nhìn thấy tiên môn sau lại chiến không muộn. Nơi xa, đều đại thánh địa cùng đại giáo lòng người kinh run rẩy. Đại thánh đều phải ngừng thở, không dám lớn tiếng thở, cuộc đời một tia nhỏ xíu tiếng động liền mạo phạm đến đó đám kinh khủng tồn tại. Khó có thể tưởng tượng, từ thần lời nói thời đại đến nay, vượt qua trăm vạn năm năm tháng tuần tự đản sinh chí tôn ở thời đại này tề tụ. Bọn hắn muốn liên thủ, vũ trụ bên trong, ai dám tranh phong, cái gì có thể ngăn cản? Chính là tiên môn, cũng phải bị san bằng a. Đúng lúc này, từ cái này tiên điện trong cửa lớn, một mảnh sương mù hỗn độn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một đạo thon dài thân ảnh từ đó hiển hiện, tuyệt thế mà cao ngạo, mái tóc rối tung, con mắt thanh tịnh như nước, sương mù như sa, làm cho nàng mông lung, khó mà xem thấu, nhưng là, mọi người lại có thể nhìn thấy, tại kia hư vô mờ mịt trung lập lấy chính là một vị nữ tử. Phương hoa tuyệt đại, phong thái tuyệt thế, trực tiếp đứng ở tiên trên tấm bia vuông. Dưới chân dẫm lên, chính là phi tiên lộ ba chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.